Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, phần 435. Liễu Tịch cười cười, phi thường lý giải Diệu Nguyệt tâm tình. Nhớ trước đây, nàng vừa mới tiếp nhận chức vụ Thiên Đạo Tông ngoại vụ người phụ trách khi không làm theo bùn xỉn lại keo kiệt. Thẳng đến nàng phát hiện tất cả mọi người không cùng chính mình làm buôn bán, sinh ý tiến trướng càng ngày càng ít, lúc này mới không thầy dạy cũng hiểu được làm buôn bán pháp tắc. Người giàu có cả ngày tiêu xài lại càng ngày càng phú, người nghèo liền thịt đều luyến tiếc mua lại càng ngày càng nghèo. Dứt bỏ tài nguyên a tiền vốn linh tinh không nói chuyện, quan trọng nhất một chút chính là quan niệm sai biệt. Người giàu có nhóm phi thường hiểu như thế nào đem tiền ném văng ra, lại như thế nào gấp bội đem tiền kiếm trở về. Mà người nghèo vĩnh viễn cực cực khổ khổ đem tiền tồn lên, lại phát hiện vĩnh viễn mua không nổi chính mình muốn đồ vật. Hơn nữa bởi vì bị giảm giá trị duyên cớ, tiền ngược lại càng ngày càng ít. Liễu Tịch thở dài một tiếng, biết dễ hành khó, kiếm tiền trước nay đều không phải một cái chuyện dễ dàng. Vương Văn Đạt đã đi tới, ha hả cười nói, Thác Liệu sư phúc, ta Vương Văn Đạt nhưng xem như nổi danh. Liễu Tịch cười nói, Vương sư phó vất vả, không vất vả, không vất vả. Vương Văn Đạt cười nói, về sau nhân gia nói lên ta Vương Văn Đạt, chính là so Lộ Chí Thâm còn phải có danh khí, liền tính lại vất vả, kia cũng là đáng giá. Bất quá, Vương Văn Đạt muốn nói lại thôi. Liễu Tịch chớp chớp mắt, bất quá cái gì? Bất quá ta chính là có điểm lo lắng, vạn nhất về sau còn có người tìm ta biểu diễn đảo rút liễu rủ, kia đã có thể muốn xấu mặt. Vương Văn Đạt nói, đó là nhất định. Liễu Tịch nói, khẳng định sẽ có rất nhiều người ôm đánh giả tên tuổi tiến đến. Nếu là võ sư, ngươi trực tiếp cùng hắn thượng thật công phu. Nếu là người bình thường, lý đều không cần để ý tới hắn. Nếu là phi thường có ảnh hưởng lực radio truyền thông, Vương Văn Đạt hỏi, thì tính sao? Liễu Tịch cười nói, đương nhiên là ước một cái thời gian, địa điểm có thể từ bọn họ quyết định, nhưng cần thiết là toàn võng phát sóng trực tiếp, TV phát sóng trực tiếp mới được. Dù sao đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi cùng đi. Nói vậy, vừa lúc giúp chúng ta kiếm đạo quán tuyên truyền danh khí. Vương Văn Đạt cười ha ha. Từ tấn chức võ thuật tông sư lúc sau, Vương Văn Đạt vô luận lòng dạ khí phách đều có vẻ vô cùng khẳng khái sang sảng. Đối này đó làm bộ sự tình cũng không có cái gì mâu thuẫn. Chỉ cần là có lợi cho chính mình, cũng không sẽ cố thủ cái gì nguyên tắc. Nếu là trước đây hắn, nhất định sẽ không đồng ý lừa gạt người khác, sẽ cảm thấy là đối võ học vũ nhục, không xứng chính mình võ đức. Hắn tuổi trẻ lúc ấy, liên tục bảy giới liên tục võ thuật đại tái quán quân, chính là không muốn phối hợp truyền thông tuyên truyền, cuối cùng bị mọi người quên đi, thậm chí nghèo túng đến ở võ quán đảm đương trợ lý sư phó. Nếu hắn lúc trước phối hợp truyền thông tuyên truyền, hắn hiện tại có thể là một thế hệ công phu hoàng đế, tham diễn nhiều bộ đắt khách điện ảnh. Hơn nữa vững vàng chính là võ hiệp phó hội trưởng. Nhưng Vương Văn Đạt cũng không hối hận, không có này mười mấy năm sinh hoạt gian khổ cùng đối võ thuật chấp nhất, hắn căn bản là không có khả năng có hôm nay thành tựu. Ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Không có này mười mấy năm qua lang bạc kỳ hồ, xem biến nhân tình ấm lạnh, nơi nào có thể giống như nay khí phách hăng hái, rộng rãi thông thấu. Liễu Tịch đang định buổi tối triệu tập Vương Văn Đạt cùng Diệu Âm đám người khai cái tiểu hội, thương thảo một chút về sau kiếm đạo quán kinh doanh phương châm, cùng với dạy dỗ tân học viên linh tinh tương quan công việc. Chuông điện thoại tiếng vang, cầm lấy tới vừa thấy là Lý Minh Phương đánh tới. Lý Minh Phương ngữ khí rõ ràng thật không tốt, tựa hồ áp lực tức giận. Nha đầu, ngươi ở đâu? Ta đi trong trường học đều tìm không thấy ngươi. Vì cái gì không đi học? Liễu Tịch nghe lắp bắp kinh hãi, vội hỏi, mẹ, ngươi đến kinh thành, vô nghĩa, ta nếu là không tới, ta còn không biết chính mình nữ nhi như vậy tiền đồ. Liền khóa đều không thượng đâu. Liễu Tịch đầy đầu hắc tuyến, mẹ, ngươi nghe ta giải thích. Ta không nghe. Lý Minh Phương dứt khoát lưu loát ngắt lời nói. Tịch Tịch à, ngươi từ nhỏ chính là một cái hiểu chuyện hài tử. Ta vẫn luôn cho rằng ta hiểu biết ngươi. Ta và ngươi ba một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi uy đại. Ngươi cư nhiên, từ từ lão mẹ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta là bị các ngươi hai cái dùng cứt đái vĩ đại. Thiên A, ta rốt cuộc là như thế nào sống sót? Liễu Tịch hoảng sợ kêu lên. Lý Minh Phương nghẹn một chút, hơn nửa ngày mới tức giận nói, cùng ta càn quấy đúng không? Miệng lưỡi sắc bén a, hiện tại ngươi ở nơi nào? Chạy nhanh cút cho ta trở về. Lão mẹ, ngươi ở nơi nào? Ngươi cùng ba ba cùng nhau tới sao? Ta nói cho các ngươi địa chỉ a. Các ngươi trước kêu taxi đi ta trụ địa phương. Liễu Tịch vội vàng nói, nàng không trụ túc xá, trụ chính là bên ngoài độc thân chung cư. Việc này nàng còn không có nói cho Lý Minh Phương hai vợ chồng đâu. Liễu Tịch không nói cái này lời nói còn hảo, vừa nói cái này lời nói Lý Minh Phương tức khắc giận sôi máu, mắng cô nàng chết dâm kia, có ký túc xá không được, thế nhưng học nhân ra ở bên ngoài thuê nhà. Thuê nhà liền thuê nhà, vì cái gì cùng nam nhân ở chung? Cùng nam nhân ở chung? Liễu Tịch kinh ngạc, lời này từ nơi nào nói lên? Cùng ta giả ngu đúng không? Ta hiện tại cùng ngươi ba liền ở ngươi chung cư bên trong ngồi đâu? Cái kia tiểu thu à, đừng đính cơm, ta chờ hạ làm cho ngươi ăn. Phí cái kia tiền làm cái gì? Mẹ, ngươi đang nói cái gì? Liễu Tịch không thể hiểu được. Cái gì tiểu thu? Không cùng ngươi nói chuyện, ta ở cùng tiểu thu nói chuyện đâu. Lý Minh Phương cùng Liễu Tịch nói một câu, lại lấy ra điện thoại kêu lên, ai ai, không phiền toái không phiền toái. Chủ nghệ của ta cũng không tệ lắm, chờ hạ ngươi nếm thử xem hợp không hợp ngươi khẩu vị a. Liễu Tịch lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Lão ba lão mẹ nên sẽ không cho người ta lừa đi. Nhà nàng rõ ràng cũng chỉ có nàng một người a. Mẹ, tiểu thu là ai? Liễu Tịch hỏi, cho ta giả ngu đúng không? Ngươi còn không biết tiểu thu là ai? Hắn liền ngươi cửa phòng mật mã đều có. Vẫn là hắn đem ta mang đến nhà ngươi. Ngươi nói là ai? Lý Minh Phương tức giận nói. Liễu Tịch, ngoặc kép, mẹ, ngươi đem điện thoại cấp tiểu thu. Ta nói với hắn nói mấy câu. Liễu Tịch đã cơ bản xác định lão ba lão mẹ bị người lừa. Hai người ở kinh thành trời xa đất lạ, một mình chạy đi tìm nàng, vừa lúc bị kẻ lừa đảo gặp. Lại nói tiếp, lão ba lão mẹ tới rồi kinh thành, như thế nào không cho nàng gọi điện thoại? Nga, nghĩ tới, di động ngày hôm qua không điện, nàng cũng đã quên nạp điện. Đinh Mẫn lại vội vội vàng vàng ngồi máy bay đi một cái khác thành thị, vội vàng cùng địa phương đồ trang điểm đại lý trao đổi phán. Nàng nói chuyện chính sự thời điểm, di động khẳng định cũng tắt máy. Lý Minh Phương ở trong điện thoại phát ra một trận bất mãn hừ hừ thanh. Một lát sau, trong điện thoại truyền đến một cái ôn hòa trầm thấp giọng nam. Liễu Tịch trừng lớn đôi mắt, trong mắt đều mau rớt ra tới. Ngọa tào, mẹ nó nguyên lai tiểu thu chỉ chính là thu tiện nhân. Thu tiện nhân, ngươi muốn làm gì? Không đúng, ngươi đem ta ba mẹ lộng tới chạy đi đâu? Liễu Tịch phục hồi tinh thần lại, đối với di động rít gào. Thu Trường Sinh đốn trong chốc lát, sau đó mới truyền đến hắn không nhanh không chậm thanh âm. Liền ở ngươi thuê chung cư A, ta đem ngươi ba mẹ tiếp vào được. Tỉnh bọn họ nôn nóng ở ngươi trường học nhìn thấy ngươi liền hỏi có nhận thức hay không ngươi. Liễu Tịch, ngoặc kép, ngươi vì cái gì sẽ có ta ra môn khóa mật mã? Này có cái gì hảo kỳ quái? Hỏi vệ vô kỵ A Thu Trường Sinh đương nhiên nói. Liễu Tịch, ngoặc kép, hảo đi, nàng mật mã khóa gì đó, khẳng định là khó không được quốc ân cục dị năng tổ. Liễu Tịch phỏng chừng, ngay cả các ngân hàng tiền kho bên trong mật mã, vệ vô kỵ đều biết đến rõ ràng. Nhưng này không phải trọng điểm. Trọng điểm là vì cái gì sẽ là thu tiện nhân? Ngươi vì cái gì ở nơi nào? Ngươi muốn làm gì? Liễu Tịch hỏi. Là Thu Trường Sinh nói. Nàng nhưng thật ra không lo lắng Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch an toàn vấn đề. Thu Trường Sinh nhàn nhạt nói. Ngươi xác định ngươi muốn ở trong điện thoại cùng ta thảo luận sao? Vẫn là lập tức nghĩ cách trở về. Liễu Tịch căm giận nói. Ngươi cho ta chờ. Thành thật điểm. Nói xong, Liễu Tịch cúp điện thoại, lên mạng đính đến kinh thành gần nhất chuyến bay. Đơn giản nàng không có gì hành lễ. Từ triệu cũng nhưng trong nhà kiếm tới ngọc thạch, cũng làm nàng tại đây mấy ngày tu luyện dùng xong rồi. Liễu Tịch cùng Diệu Âm bốn người cùng Vương Văn Đạt công đạo một câu, vội vội vàng vàng kêu taxi đi sân bay. Mau thượng phi cơ thời điểm, Liễu Tịch cấp vệ vô kỵ gọi điện thoại. Thằng nhãi này cư nhiên tắt máy. Cỡ nào buồn cười, một ngày 24 giờ chưa bao giờ tắt máy người. Cố tình lúc này tắt máy, đoán cũng đoán được hắn ở cố ý tránh né Liễu Tịch. Liễu Tịch cười lạnh, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, chờ nàng tới rồi kinh thành. Phi đem hắn làm công ty hủy đi không thể. Bất quá kia đều là về sau sự. Hiện tại làm nàng đau đầu vô cùng chính là, nàng muốn như thế nào hướng Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch giải thích chính mình cùng Thu Trường Sinh là trong sạch. Phi cơ tới rồi kinh thành đã là buổi chiều 4 điểm nhiều. Liễu Tịch nóng vội hỏa đốt, trực tiếp đánh xe trở lại Bạch Sư Đại Phụ cận độc thân chung cư. Mới vừa đi tới cửa, đang chuẩn bị đưa vào mật mã, Liễu Tịch lại ngừng lại, đem lỗ tai dán ở trên cửa, thám thính một chút bên trong động tĩnh. Nàng không dám dùng thần thức, dùng một chút thần thức, Thu Trường Sinh lập tức là có thể cảm ứng được. Này đống độc thân chung cư thuộc về xa hoa xã khu, cách âm hiệu quả thật tốt, trong môn mặt liền tính đánh sống đánh chết, bên ngoài đều nghe không được động tĩnh. Nhưng Liễu Tịch bất đồng, nàng ngụ cảm nhạy bén, kẻ hèn việc nhỏ khó không được nàng. Bên trong có người đang nói chuyện thiên, nghe ra tới là Lý Minh Phương thanh âm. Ni tiểu thu à, ngươi nói nhà ngươi là làm gì? Ngươi ba là tướng quân, trung tướng, cái gì quân khu? Thu Trường Sinh nhẹ giọng nói, đúng vậy, Hoa Nam quân khu. Lý Minh Phương không thể tin được thở dài. Tướng quân A, kia nhưng khó lường, tên gọi là gì nha? Diệp Hà, nga nga, Diệp Hà A, như thế nào ngươi ba ba họ Diệp, ngươi họ Thu A? Ta còn có một cái tên, gọi là Diệp Trạch Vũ. Thu Trường Sinh là ta đạo hào, ta đã từng bái vào Long Hổ Sơn Thiên Sư Phái, cho nên có cái này đạo hào. Như vậy a? Lý Minh Phương nói lấy ra di động, trong miệng lẩm bẩm nói, Như thế nào Tịch Tịch còn không có trở về? Ta cho nàng phát cái tin nhắn, nhưng mà ngồi ở nàng bên cạnh Liễu Dân Trạch, tận mắt nhìn thấy đến nàng mở ra ngàn độ tìm tòi, đưa vào Diệp Hà hai chữ. Liễu Dân Trạch khóe miệng chịu chịu. Lý Minh Phương thấy thế cho hắn một ánh mắt, ý bảo hắn tiếp tục cùng Thu Trường Sinh nói chuyện. Liễu Dân Trạch tiếp thu đến tức phụ ánh mắt, ho khan hai tiếng thanh thanh giọng nói: Cái kia tiểu thu à, ngươi hiện tại đang làm gì đâu? Ta xem ngươi tuổi không lớn, cũng là sinh viên đi. Đúng vậy, ta ở Nhân Dân Đại học học tập kinh tế quản lý. Liễu Dân Trạch gật đầu nói: Nhân Dân Đại học a, kia chính là hàng hiệu đại học đâu. Thu Trường Sinh nhàn nhạt cười nói: Còn hảo, lúc này Lý Minh Vương đã lục soát Diệp Hà tướng quân ngàn độ ngàn khoa. Mặt trên hiển nhiên Diệp Hà thật là một người trung tướng, vẫn là hoa hạ tuổi trẻ nhất trung tướng. Lại vừa thấy con cái quan hệ, thê tử Thu Lâm Lâm đã qua đời, hiện có một cái con trai độc nhất Diệp Trạch Vũ, còn xứng có Diệp Trạch Vũ ảnh chụp. Lý Minh Vương nhìn đến ảnh chụp, có một nửa tin tưởng Thu Trường Sinh chính là Diệp Trạch Vũ. Bản nhân cùng ảnh chụp giống nhau như đúc, sở dĩ chỉ tin tưởng một nửa, chủ yếu là hiện tại ngàn độ ngàn khoa quá nhiều tin tức giả. Dù sao ai đều có thể biên tập tờ giấy, không nhất định là thật sự. Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch liếc nhau, hai vợ chồng ánh mắt giao lưu một chút. Đúng rồi, tiểu thu à, ngươi cùng Tịch Tịch là như thế nào nhận thức a? Lý Minh Phương liền bất động thanh sắc, thu hồi di động, cười tủm tỉm hỏi nàng, nhưng thật ra muốn hỏi hắn mụ mụ đang làm cái gì, thân thể thế nào. Nhưng vừa mới tư liệu thượng nói đã qua đời, này liền không hảo hỏi. Chính là ngẫu nhiên gặp được, ta lại một lần đi Bạch Sư Đại, đụng phải Liễu Tịch, Liễu tương đối tới. Thu Trường Sinh nói. Liễu Dân Trạch có chút nhịn không được, Liễu liền Liễu, ngươi như thế nào liền nhà nàng mật mã đều biết a? Các ngươi, hắn nói quàng quạc tới, gương mặt cơ bắp có chút run rẩy, tựa hồ có chút sinh khí. Có thể không run rẩy sao? Lý Minh Phương đang ở véo hắn phần bên trong đùi thịt non. Thật mẹ nó đau a. Hắn chịu đựng, hết chương.